Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 11 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước thì Bùi Lăng vì muốn có chỗ dựa để mình sau này chế đan dược không bị người ta để ý dòng ngó nữa. Bởi vì cái hệ thống của hắn chỉ luyện ra được đan dược là từ thượng phẩm trở lên thôi. Cho nên như vậy rất dễ khiến người ta chú ý. Cho nên hắn quyết định đến tìm Trịnh Kinh Sơn để mà ôm bắp đùi của thằng này. Nhưng mà Trịnh Kinh Sơn thì sau khi phát hiện ra năng lực của Bùi Lăng thì lại giúp cho hắn đi tìm hàng tỷ quả. Thì Bùi Lăng trước mắt cũng không biết hàng tỷ quả là cái giống ôn dịch gì. Trước mắt thì hắn cứ đi cái đã. Mà do tu vi của Bùi Lăng quá thấp nên Trịnh Kinh Sơn đã phái ba người Âu Dương Tiêm Tinh để đi theo hộ tống cho hắn. Bảo ba người này dù thế nào cũng phải giữ được cái mạng cho thằng Bùi Lăng đem về. Còn Trịnh Kinh Sơn thì đi đến chỗ của Miêu Thành Dương để mà khiêu chiến Miêu Thành Dương. Mặc dù hắn biết hắn không thể nào đánh lại Miêu Thành Dương, nhưng vì để đánh lạc hướng cũng như kéo dài thời gian, dụ dỗ Miêu Thành Dương ở lại đây để cho Bùi Lăng có thể thuận lợi. Nhưng mà bên phía của Trịnh Kinh Sơn thì lại có nội gián, chưa biết là người nào. Mà Miêu Thành Dương sau khi thấy Trịnh Kinh Sơn đến, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng đuổi Trịnh Kinh Sơn về. Và quyết định đi giết Bùi Lăng. Rồi, vậy thì ở phần này Bùi Lăng có gặp chuyện gì bất trắc hay không và có lấy được hàng tỷ quả hay không? Thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 11 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lạnh, quá con mẹ nó lạnh rồi. Đây là những gì Bùi Lăng cảm giác được sau khi tiến vào bên trong hắc vụ. Hắn không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Hiểu Nghê cùng với Vũ Liễu. Tình hình lúc đó, hắn rơi vào bên huyền cốt Lăng Âm Chu. Cũng có hắc vụ nổi lên bốn phía, sương mù tụ mà không tán. Chắc hẳn là cái tòa tỏ giá kia của Lệ Tiên Tử cùng với chỗ vực sâu này có chỗ liên quan rồi. Nhưng mà hắc vụ ở bên trên huyền cốt Lăng Âm Chu chỉ xuất hiện một thời gian ngắn ngủi, liền để cho Bùi Lăng cùng với Bùi Hồng Niên chật vật không thể chịu nổi. Mà dưới mắt, hắc vụ ở bên trong cái vực sâu này phảng phất như là không có ngọn nguồn. Đồng dạng Bùi Lăng cũng không biết là mình đã rơi xuống được bao lâu, chỉ cảm thấy cả người của mình nhanh chóng bị đông cứng. Vẫn là Âu Dương Tiêm Tinh phát giác có điều không đúng, kịp thời vận chuyển một chút linh lực để mà bảo vệ tâm mạch của hắn, hắn mới không trực để mất đi ý thức. Sau một lúc lâu, hắn mới thôi thớp nhìn thấy ba người Âu Dương Kim Tinh, bên hông của họ đều có nổi lên huỳnh quang nhàn nhạt. Về sau, cách đó không xa lại phản phất hàng rào vị trí của vực sâu, truyền đến một trận hấp lực đem bốn người toàn bộ hút vào bên trong. Sư tỷ, Bùi Lăng lúc này đã là đầu vắng mắt hoa từ dưới đất bò dậy. Hắn chỉ thấy Phương Cát lúc này quăng tới mình một ánh mắt ghét bỏ không thể nào che giấu được. Sau đó hắn lại quay qua hỏi Âu Dương Kim Tinh. Đợi lát nữa ai lại mang theo cái tiểu và quả dướng díu này đây? Không phải ở phía trước chính là cả Mộng Lâm hả? Cái tên này khẳng định là không sống sót qua khỏi đâu. Âu Dương Tiêm Tinh hơi nhớ mày. Dựa theo dự định nguyên bản của nàng, đương nhiên là để cho Phương Khác kim tu cả y lẫn độc, mang theo Bùi Lăng là tương đối an toàn. Nhưng bây giờ Phương Khác lại có cái loại thái độ này. Mặc dù nàng là sư tỷ cũng là người có tu vi cao nhất ở đây. Cưỡng ép hạ xuống mệnh lệnh, Phương Khác cũng không dám chống lại. Nhưng vừa vặn, lúc tại trong bụng của U Hồn, nàng đã giáo huấn qua Phương Cát một lần, tiếp tục cưỡng chế hắn nữa. Vạn nhất, Phương Cát này lá mặt lá trái. Vậy thì, nghĩ, Âu Dương Tiêm Tinh lại nói. Bùi sư đệ nè, một lát ngươi cứ đi theo Thiết Quỳnh nha. Bùi Lăng cúi đầu nói, dần. Hắn nhanh chóng đánh ra bốn phía. Nơi này tựa hồ như một cái hang động đá vôi ở bên trong lòng núi. Bốn phía toàn là quái thạch đá lẫm chẩm. Mặt đất gồ ghề nhấp nhô, đỉnh đầu cũng có vô số thạch nhũ treo ngược, phản phất như là lợi kiếm treo cao. Có lẽ là nhận ảnh hưởng của hắc vụ, nơi này phi thường lạnh. trên đá còn thấy ẩn hiện dấu vết của băng sương. Lại còn sinh tồn lấy một chút những tiểu động vật không biết tên tuổi, tốc độ thì cực là nhanh, thỉnh thoảng còn nhảy chầm chầm qua, giống như là quỷ mị. Nhìn xem một màn này, ở trong lòng Bùi Lăng thở dài, sớm biết chuyến này hung hiểm như vậy, hắn liền không nên nghe theo lời của cái thằng Trịnh Kinh Sơn kia, chăm chỉ tu luyện làm con mẹ gì, cứ để tu vi ở luyện khí tầng 4 thì đâu có cần phải đi. Mà việc đã đến nước này rồi, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Lúc này lại nhìn sang Tiết Huỳnh ôm quyền nói, Trước sư huynh nè, đợi lát nữa còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn nha. Dung mạo của Tiết Huỳnh này đôn hậu, trầm mặc ít nói, nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu vuốt cằm. Thế là Âu Dương Tiêm Tinh đi đầu, Tiết Huỳnh thì đoạn hậu, Phương Cát cùng với Bùi Lăng ở giữa, bốn người hướng chỗ sâu của hang động đá vôi này mà đi. Có ba tu sĩ trúc cơ kỳ hộ tống, trong đó Âu Dương Tiêm Tinh vẫn là trúc cơ trung kỳ. Dọc theo con đường này 10 phần thuận lợi, ngẫu nhiên nếu có xuất hiện một ít vật cản, thường thường Bùi Lăng còn chưa kịp phát giác, liền bị người trước người sau xuất thủ tiêu diệt rồi. Chỉ là đi đêm một đoạn đường nữa, thì Âu Dương Tiêm Tinh phía trước bỗng nhiên dừng lại, tiếng nói thận trọng. Phía trước liền là Cảm Mộng Lâm, đều cẩn thận nha. Bùi sư đệ nè, Cảm Mộng Lâm có thể làm cho tu sĩ lâm vào ảo giác, mê thất trong đó. Tiết Uỳnh một mực nãy giờ không có lên tiếng, giờ phút này thấp giọng mở miệng, nói với Bùi Lăng. Người đến lúc đó nhất định nhớ kỹ, mặc kệ thấy được cái gì, đều không cần để ý, nhất định không thể rời khỏi đội ngũ nha. Hắn vừa nói xong không biết từ chỗ nào, rút ra một cái cây cung gỗ, ra hiệu cho Bùi Lăng bắt lấy. Tiếp xuống nè, người nhất định phải nắm thật chặt cái cây gậy gỗ này, thẳng đến khi rời khỏi Cảm Mộng Lâm mới thôi nha. Bùi Lăng không cần người này nhắc nhở lần thứ hai, hắn lập tức một mực nắm chặt cây gậy gỗ, trịnh trọng nói, sư huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ không buông tay đâu. Không đi lên phía trước được bao lâu, thì hắn liền thấy, cách đó không xa, ở trên đỉnh động lại rủ xuống vô số dây leo huyết sắc, long bằng từng cục, kéo dài giống như là vô tận, giống như một cái thác nước màu huyết sắc trút thẳng xuống dưới vậy, nhìn lại là 10 phần hùng vĩ. Mà khi nhìn kỹ lại, những cái dây leo kia phảng phất cũng không phải là thực thể, mà là giống như một dạng ảo ảnh, hiện ra vần sáng mông lung. Bùi Lăng chỉ là quét mắt qua thật nhanh, đã cảm thấy trong đầu có một chút chóng váng, hắn không còn dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu xuống, chợt liền giật cả mình. Thật là vãi cả lúa, lúc nãy mình nguyên bản là nắm lấy một cây gậy gỗ, chẳng biết lúc nào lại biến thành một cái bàn tay thiếu nữ như vậy. Hắn giật mình, theo bản năng, thưởng mắt nhìn lên bàn tay tinh tế trắng nõn. Lại là một gương mặt vô cùng nhu mì, thanh linh chẳng ai khác chính là Lệ Tiên Tử. Hả? Lệ Tiên Tử? Bùi Lăng lúc này không nhịn được hít vào cả một ngụm khí lạnh, còn không kịp suy nghĩ đã thấy Lệ Tiên Tử kéo tay hắn một cái, ra hiệu hắn phải đuổi theo mình, đi ra sau một cái lùm dây leo ở bên cạnh. Nàng muốn dẫn ta đi đâu? Trong lòng Bùi Lăng mơ hồ phát hiện có điều không đúng, nhưng lại cảm thấy mình không thể chống đối với người trước mặt này. Hắn lại vô thức đi theo mấy bước, linh cảm chẳng lành càng rõ ràng hơn, khó khăn lắm hắn mới dừng lại được, dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn khiến cho hắn lập tức tỉnh táo, lại phát hiện không biết lúc nào mình đã một thân một mình đi vào trong cái đám dây leo, mà ba vị sư huynh sư tỷ trúc cơ kỳ đều đã biến đâu mất tiêu. Bùi Lăng giật cả mình, vội vàng muốn rút tay ra khỏi tay của Lệ Tiên Tử, đồng thời há miệng cầu cứu, nhưng Lệ Tiên Tử lúc này nắm rất chặt, cứ như là một cái vòng sắt nắm chặt tay hắn, không chịu thả lỏng chút nào. Bùi Lăng cố gắng để mà kêu cứu, lại không thể phát ra được âm thanh, như là rơi vào ác mộng. Dường như phát hiện ra hắn dãy dụa, Lệ Tiên Tử lại càng tỏ ra quyến rũ hơn, thậm chí chủ động cởi một bên áo ngoài để lộ ra nửa vai trần, đầy ham muốn đứng đó nhìn Bùi Lăng, vẻ quyến rũ thể hiện rõ trên nét mặt. Nhưng vào lúc này, đừng nói biết là hàng giả, dù là Lệ Tiên Tử thật đứng ở chỗ này, đã biết đối phương bụng dạ khó lường, sao mà Bùi Lăng có thể bị lừa được đây. Hắn vật lộn một phen không có kết quả, thậm chí trong đầu chìm vào hôn mê, ý thức cũng bắt đầu dần dần đắm chìm. Biết tình huống con mẹ nó không ổn rồi, hắn dùng hết chút tỉnh táo cuối cùng, trở tay rút yếm sinh đao ở sau lưng ra, hung hăng chém về phía Lệ Tiên Tử một cái. Mà cái con Lệ Tiên Tử hàng phay này thấy lưỡi đao chém tới, không khỏi sắc mặt đại biến, muốn trốn vào trong ngực của hắn. Bùi Lăng thấy thế không hề chậm trễ, đưa tay ra, một tay vặn gãy cổ của nàng luôn, răng rắc. Tiếng cổ bị bẻ gãy giòn giả vang lên, cùng lúc đó, dây leo bay múa xung quanh, hơi hơi dừng lại. Chợt thi thể của Lệ tiên tử lập tức bành trướng ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cái mặt ác quỷ mặt xanh anh vàng, vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Ác quỷ này cao hơn Bùi Lăng cỡ chừng 3 trượng có thừa, hai gò má điêu khắc đồ văn phức tạp, đầu thì mọc sừng thú, sau cái mông có cái đuôi dài như là đôi thép, phía sau có lông như là lông khổng tước, cuối cái đuôi bén nhọn như là một cái chì gai, hiện ra ánh sáng đen nhánh, vừa nhìn nó biết ngay là lực sát thương cực mạnh rồi. Toàn thân của nó trần trụi, cơ bắp thì cứng rắn, ở ngực và bên hông buộc vải vóc huyết sắc che lấp. Nhìn từ lông ngực chập trùng, cái này con mẹ nó là một con nữ quỷ, mà là một con nữ quỷ sâu đào sâu đớn, sâu xúc phạm người nhìn. Có lẽ là vì giới tính, trên đầu của nó còn đội một cái vòng hoa, càng tô vẽ thêm cho cái nét sâu đào sâu đớn của nó đậm chất hơn. Ai đã từng nói một câu, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết trang điểm. Kêu cái người đó vô đây để mà trang điểm cho cái con nữ quỷ này, xem có phải là tự tác vào cái bản mặt của mình hay không. Lấy dây leo huyết sắc làm chủ thể, điểm xuyết từng đó hoa cánh kép thường trắng, thoạt nhìn có cảm giác xinh đẹp như là mộng ảo. Trong đôi mắt đỏ ngầu của ác quỷ lúc này hiện ra sắc cơ, nó cúi đầu lạnh lẽo nhìn Bùi Lăng, bỗng nhiên một chiếc đuôi dài gào thét đâm thẳng mà xuyên xuống. Đến tận bây giờ, Bùi Lăng vẫn bị nó nắm chặt bàn tay. Trong lòng của hắn lúc này nổi lên hung ác, yếm sinh đao thay đổi phương hướng, dứt khoát chém về phía cánh tay đang giữ chặt mình. Tỉnh lại! Vào thời khắc mấu chốt này, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh, tinh thần của Bùi Lăng chấn động. Lúc lại ngước mắt nhìn, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Ác quỷ đã biến mất dạng, không biết cây gậy gỗ mà mình luôn cầm trong tay đã biến mất thành một sợi dây leo từ khi nào. Sợi dây leo sinh ra vô số sợi rễ nhỏ bé, đâm sâu vào trong lòng bàn tay của Bùi Lăng. Theo hô hấp, bắt đầu hấp thu máu của hắn. Âu Dương Tim Tinh áo gai quần trắng, áo trắng, trên đầu vải trắng bồng bềnh, mắt lạnh như là băng, đang dùng hai ngón tay ngọc nhỏ dài giữ lấy yếm sinh đao, khiến nó dừng lại ở nơi đã sắp chạm đến da thịt của Bùi Lăng. Vốn là trước đó đã để Tiết Quỳnh dẫn đường cho Bùi Lăng, bây giờ lại không thấy tâm hơi đâu, trong lòng Bùi Lăng vô cùng nặng nề. Vốn hắn vô cùng cẩn thận đi theo Tiết Quỳnh, lúc này lại không phải Tiết Quỳnh tới cứu hắn, mà là Âu Dương Tiêm Tinh, cái người đang dẫn đội. Chẳng lẽ Tiết Quỳnh đã khó tự bảo vệ bản thân, hay là người này cố ý làm như vậy? Bùi Lăng còn muốn mở miệng để hỏi tình hình với Âu Dương Tiêm Tinh, mà cái đám dây leo dường như nổi giận vì huyễn cảnh của mình bị phá. Sau khi dây leo xung quanh yên lặng một lúc ngắn ngủi, chúng cùng nhau bộc phát, vô số dây leo quấn lấy nhau lao về phía Bùi Lăng và Âu Dương Tiêm Tinh. Đứng nguyên ở đây, đừng có rời khỏi ta, vượt qua một chưởng nha. Âu Dương Tiêm Tinh hơi nhíu mày dặn dò Bùi Lăng một câu, chợt đưa tay trái ra, móng tay vốn trắng bệch đón gió dài ra, gần như trong chớp mắt đã dài gần một tấc, màu sắc thì đen như mực, thoạt nhìn quỷ dị đáng sợ. Chỉ một chút đã cắt đứt từng sợi dây leo đâm vào trong lòng bàn tay của Bùi Lăng. Sợi dây leo vừa đứt, bên trong lại không chảy ra chất lỏng của thực vật mà là màu máu đỏ tươi. Ngay sau đó, khí thế của Âu Dương Tiêm Tinh cũng bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt đã biến thành tình trạng khiến Bùi Lăng phải hết hồn. 10 móng tay của nàng bắt đầu cùng dài ra, cánh tay bắt chéo đột nhiên vạch ra một cái, lấy đó làm trung tâm, 10 đạo trảo ấn màu đen lập tức khuếch tán ra xung quanh, chặt đứt toàn bộ dây leo đang vây xung quanh hai người. Trong lòng Bùi Lăng cảm thấy vô cùng vui mừng, cái vị sư tỷ này thật là mạnh. Âu Dương Tim Tinh lại tỏ vẻ nghiêm nghị, vẻ mặt không hề tốt hơn chút nào, lôi kéo Bùi Lăng bỏ chạy như điên. Bùi Lăng đang không hiểu, lại thấy cái đoạn dây leo rơi xuống đất nhanh chóng trưởng thành dây leo mới, sau đó càng nhiều sợi dây leo quấn lấy hai người. Không chờ bọn họ chạy xa, vô số dây leo mới cũ đều đuổi theo từ phía sau. Âu Dương Tim Tinh hóa ngón tay thành trảo, bẻ vụn sợi dây leo quấn quanh hai người đi. Vào lúc này, trong sợi dây leo đột nhiên trìa ra một cái nụ hoa trắng nõn không tì vết, giống hệt với bông hoa nở rộ ở vòng hoa trên đầu của con nữ quỷ trong huyễn cảnh kia. Mà sau khi cái nụ hoa này vừa xuất hiện, nhanh chóng nở rộ ra, hương hoa trong lành thanh nhã tràn ngập trong rừng. Mặc dù Bùi Lăng lập tức ngưng thở, ngưng thần, nhưng vẫn hốt hoảng sinh ra huyễn cảnh. Trong mông lung, hắn lại thấy Lệ tiên tử xuất hiện, làn da trắng hơn tuyết, làn váy đen chấm đất, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp mỹ lệ. Chỉ nghe Âu Dương Tiêm Tinh hừ lạnh một tiếng, tay đánh ra phù lục hóa thành hỏa diễm đánh trúng vào nụ hoa, đốt sạch nó, không còn nơi tỏa ra hương hoa nữa. Chẳng mấy chốc mùi hương tiêu tán, lúc này Bùi Lăng mới tỉnh táo trở lại. Không đợi cho Bùi Lăng thả lỏng một hơi, bắp chân siết chặt, xích chút nữa hắn đã ngã xuống ngay tại chỗ. cúi đầu xem xét, lại là một sợi dây leo chui ra từ lòng đất, cuốn lấy bắp chân của hắn. Đồng thời thân của dây leo đã đâm vào bắp chân của hắn rồi. Âu Dương Tiêm Tinh lại một lần nữa phát hiện sự khác thường, một tay xé đứt sợi dây leo. Nhưng lần trì hoãn này, toàn bộ những sợi dây leo ở phía sau đã đuổi theo tới, lại bao vây hai người. Sợi dây leo lại đâm về phía hai người, hai tay Âu Dương Tiêm Tinh hóa thành hắc trảo lại đón địch. Trong chốc lát ngắn ngủi, đã xé nát không biết là bao nhiêu sợi dây leo rồi. Mà những sợi dây leo này càng giết đi thì lại càng sinh ra nhiều hơn, hắc trảo nhanh chóng nhuộm thành huyết trảo. Thấy rất nhiều dây leo đều không làm gì được hai người cả, dây leo trong rừng càng ngày càng nở ra nhiều nụ hoa. Âu Dương Tiêm Tinh hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra hỏa phù đánh dịp phía nụ hoa. Trong dây leo lúc này lại xuất hiện biến đổi, sinh ra dây leo có gai bắn về phía hai người như là mưa. Mười ngón tay của Âu Dương Tiêm Tinh múa ra vô số tàn ảnh chặn lại toàn bộ những dây leo gai kia. Một sợi dây leo bỗng nhiên thò ra từ phía sau lưng của Âu Dương Tiêm Tinh, đâm vào đầu của nàng. Bùi Lăng vội vàng vung yếm sinh đao lên chém về phía sợi dây leo đó. Ầm, một tiếng vang nặng nề, hai tay của Bùi Lăng tê rần, không những không thể ngăn cản được sợi dây leo kia, thậm chí còn suýt nữa bị lực phản chấn đánh cho bay đi. Bùi Lăng vô cùng hoảng sợ, quýu dụm rồi, hắn căn bản không kịp lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lúc này đã thấy Âu Dương Tiêm Tinh cũng không quay đầu lại, sợi dây leo đột nhiên bị năm đạo trảo ấn cắt thành vài khúc, rụng lả tả trên mặt đất. Bùi Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không đợi hắn vui vẻ được lâu, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, hắn đã về lại Bùi gia. Sau lưng như là có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, lại thấy đám mỹ nhân ở trong Diễm Cốc La Sát Đồ vẻ mặt vô cùng khác nhau, đều đang không chớp mắt mà nhìn hắn. Trong ánh mắt đầy khát vọng và tham lam, hắn không thể lập tức túm lấy hắn đưa vào trong tranh, rút gân, lột da, bóc lột cho đến tận xương tủy. Phá! Bên đai Bùi Lăng lại nổ vang lên một tiếng. Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, tu vi của hắn quá thấp, quá là cùi bắp, vừa rồi lại vô tình lạc vào bên trong cảm mộng lâm. Hắn lại vội vàng đánh giá xung quanh, Bùi Lăng cảm thấy tê dại cả da đầu. Sợi dây leo này thì càng giết càng nhiều, trong khoảng thời gian hắn nhập mộng, cũng không biết Âu Dương Tiêm Tinh đã chém giết bao nhiêu sợi rồi. Số lượng huyết đằng xung quanh bọn họ đã che khuất cả bầu trời, hiện tại đừng nói là chạy trốn, hắn còn không thể phân biệt rõ ở đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa kìa. Tình cảnh đã nguy cấp như vậy, cái thằng Bùi Lăng này đã không giúp được gì thì thôi đi, thậm chí còn có vài lần một mình Âu Dương Tiêm Tinh có cơ hội giết ra ngoài, nhưng vì mang theo cái tên rắc rối là hắn, một lần nữa lại bị ép trở vào bên trong. Nếu cứ còn tiếp tục như vậy, cả hai người đều sẽ chạy không thoát, đều sẽ bỏ mạng ở nơi này. Sắc mặt Bùi Lăng tái xanh, bỗng nhiên nói: Âu Dương sư tỷ nè, một mình ngươi đi trước đi. Hắn chuẩn bị sử dụng lá bùa mà Trịnh Kinh Sơn đưa cho. Dù Trọng Minh Tông là cái loại tông môn âm phủ, Âu Dương Tiêm Tinh này lại có thể liều mạng vì hắn đến mức này, đã như vậy là hết lòng quan tâm giúp đỡ lắm rồi. Còn tiếp tục như vậy nữa, chờ sau khi Âu Dương Tiêm Tinh cũng bị ép đến tuyệt cảnh, không thể không từ bỏ hắn, thậm chí có thể dùng hắn làm mồi nhử, khi đó cả đôi bên đều khó mà nhìn mặt nhau. Chỉ là khác với suy nghĩ của Bùi Lăng, Âu Dương Tiêm Tinh nghe nói như thế không chỉ không có ý thuận theo, ngược lại một phát bắt được cổ tay của Bùi Lăng, đột nhiên kéo hắn mạnh đến bên cạnh. Âu Dương Tiêm Tinh ta trước nay luôn nói được làm được. Âu Dương Tiêm Tinh lạnh lùng trả lời hắn: Ta đã đồng ý với mạch chủ sẽ che chở cho ngươi lấy được hàng tỷ quả, chỉ cần ta còn một hơi thở sẽ không cho phép sửa đổi cái lời hứa này. Phốc phốc, những sợi dây leo lúc này như là vô cùng vô tận. Ngay trong một chớp mắt, Âu Dương Tiêm Tinh vừa mất đi tập trung, một sợi dây leo đột nhiên đâm vào cổ của nàng. Tuy bị nàng né tránh đi chỗ yếu hại ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lại tạo ra một vết thương đẫm máu ở trên vai phải rồi. Chỉ là Âu Dương Tiêm Tinh cũng không thèm để ý đến miệng vết thương của mình chút nào. Nàng một tay kéo Bùi Lăng, một tay khác đột nhiên vung lên rất nhiều xiềng xích đang chế trụ quấn quanh cái hắc quan ở phía sau lưng mình. Quan tài lúc này ầm vang bay ra, đánh bay toàn bộ sợi dây leo đang sắn tới từ bốn phương tám hướng, nặng nề đập trên mặt đất. Ngay sau đó, Âu Dương Tiêm Tinh một tay bấm niệm pháp quyết, xung quanh hắc quan dâng lên một luồng huyết vụ, xiềng xích trên đó lập tức đâm vào lòng đất. Trong chớp mắt sau đó, vô số xiềng xích dọc theo lòng đất điên cuồng đâm phá sắn nát toàn bộ dây leo xung quanh. Đi! Nàng nhanh chóng nhả ra một chữ, phân biệt phương hướng, chợt kéo Bùi Lăng co cẳng mà lao nhanh. Thấy thế, một đôi mắt ở trong góc tối như là đang chớp chớp, lặng yên cũng biến mất theo. Hai người lúc này vừa chạy ra khỏi rừng dây leo, sắc mặt Âu Dương Tinh Tinh lập tức tái đi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sau đó lấy ra một viên đan dược ăn vào. Âu Dương sư tỷ nè, người không sao chứ? Bùi Lăng vội vàng hỏi, lúc này hắn mới chú ý tới. Xiên xích trói chặt hắc quang lại được kéo dài ra từ huyết nhục sau lưng của Âu Dương Tinh Tinh. Trên mấy xiên xích đều ướt nhẹp toàn là máu. Quay đầu nhìn lại, trên đường bọn họ chạy ra ngoài trải rộng vết máu lắm tà lắm tấm, nhìn thấy mà giật cả mình. Điều này khiến Bùi Lăng rất bất ngờ, hoàn toàn không ngờ trong Trọng Minh Tông, một cái tâm môn ông phủ như thế này lại có một đồng môn như là Âu Dương Tinh Tinh. Ta bị đả thương một ít nguyên khí, đừng nói ra việc ta vừa sử dụng hắc quang nha. Âu Dương Tinh Tinh ăn vào đan dược, khí tức bình phục một ít, lạnh giọng phân phó. Bùi Lăng nghe như vậy thì lập tức gật đầu lia lịa, mà ngay cả cái sự tình Âu Dương Tinh Tinh bị thương, hắn cũng sẽ không nói ra. Vì lúc này đã ra khỏi Cảm Mộng Lâm rồi. Thoạt nhìn xung quanh hoàn toàn hoang vắng tĩnh mịch, lại an toàn hơn lúc trước rất nhiều. Hai người vẫn duy trì cảnh giác, đi dọc theo con đường về phía trước. Không lâu sau lại gặp phải Phương Cát, Tiết Huỳnh đang kiển chân mong chở phía sau một tảng đá lớn. Âu Dương sư tỷ, thấy bọn họ, Phương Cát, Tiết Huỳnh đều vui mừng chào đón. Âu Dương Tinh Tinh khẽ gật đầu với bọn họ. Bùi Lăng lại nhìn chằm chằm Tiết Huỳnh, hơi cứng lại. Quần áo Tiết Huỳnh này gọn gàng, tóc mai không hề rối loạn, hiển nhiên là người này đi đường rất là thuận lợi. Bùi sư đệ nè, ngươi không có việc gì thì thật quá tốt rồi. Không đợi cho Bùi Lăng dò xét hay nói gì, Tiết Huỳnh đã đi đến bên cạnh hắn, dùng sức vỗ vỗ lấy vai hắn, nghĩ mà sợ nói. Vừa nãy ta chỉ quan tâm Phương sư đệ một chút, quay sang đã không thấy người đâu. Ta tìm tới tìm lui ở gần đó cũng không tìm được, lo lắng là vì tu vi của mình thấp làm ngươi mất mạng, chỉ có thể bẩm báo Âu Dương sư tỷ. Cũng may thực lực của Âu Dương sư tỷ cường hãn, đưa người trở về được nha. Tiết Huỳnh nè, ngươi là quá bất cẩn rồi. Bùi Lăng nghe vậy chưa kịp mở miệng trả lời thì Âu Dương Tim Tinh đã lạnh như băng nói, ta để ngươi trông coi Bùi sư đệ thật kỹ, ngươi biết rõ hắn chưa trúc cơ lại còn mất tập trung, chẳng những khiến Bùi sư đệ mất phương hướng ở trong Cảm Mộng Lâm, đã như vậy ngươi còn không biết cả phương hướng, làm lạc mất hắn ở chỗ nào nữa. Vừa nãy ta đi theo phương hướng mà ngươi chỉ, đi vòng vòng mới tìm được Bùi sư đệ đó. Nếu mà ta chậm một bước, chỉ sợ sẽ mang về là một bộ thi thể thôi à. Còn có lần sau nữa, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, hiểu rõ chứ hả? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này vô cùng nặng nề. Lúc đầu hắn luôn ghi nhớ những lời dặn dò của Tuyết Huỳnh, nắm chặt cây gậy gỗ không hề thả lỏng. Tuyết Huỳnh lại nắm lấy một đầu khác của gậy gỗ. Nếu đối phương cũng trúng chiêu ở trong Cảm Mộng Lâm thì không nói gì. Nhưng bây giờ đối phương thần hoàng khí túc, lông tóc không tổn hao chút nào. Thậm chí lúc Âu Dương Tim Tinh đi cứu mình, hắn còn cố ý chỉ nhầm phương hướng đi chứ. Tuyết Huỳnh này tuyệt đối là có dụng ý khó dò. Kỳ quái, Tuyết Huỳnh là người do Trịnh sư huynh sắp xếp, vì sao lại làm như thế này? Mặc kệ, hiện tại nguyên nhân không quan trọng nữa, phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết rắc rối này. Bùi Lăng lúc này ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tuyết Huỳnh, chỉ thấy Tuyết Huỳnh nghe Âu Dương Tim Tinh chất vấn một hồi, sắc mặt thay đổi, vội vàng thỉnh tội. Dân, tao biết rồi sư tỷ à. Ngược lại hắn vô cùng áy náy giải thích với Bùi Lăng. Xin lỗi Bùi sư đệ nha, ba người chúng ta đã quen tổ đội hành động, cho nên vừa rồi thấy Phương sư đệ bị đám mộng đàn kia kéo quấn lấy, ta vô thức ra tay, ta cũng không cố ý để cho người lạc đường đâu. Chuyện đã qua rồi, không sao đâu Tuyết sư huynh. Vẻ mặt của Bùi Lăng lúc này cũng vô cùng thành khẩn, hắn nhã nhặn an ủi. Không thể trách người được, muốn trách chỉ trách tu vi của ta quá là thấp kém, đã cản trở các sư huynh sư tỷ mà. Phương Cát đứng bên cạnh thấy thế trầm thở phào, vội vàng nói với Âu Dương Tim Tinh. Âu Dương sư tỷ nè, ngươi xem dù sao Bùi Lăng cũng không có việc gì, hắn còn không ngại, vậy rồi cứ bỏ qua chuyện này đi, mạch chủ đã dặn dò, nhiệm vụ là quan trọng nhất nha. Âu Dương Tim Tinh lúc này khẽ nhíu mày, rồi nói. Thôi được rồi, ải tiếp theo là âm dương sái bồn, động tác lưu lót một chút, ta không hy vọng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nha. Tuyết Huỳnh lúc này khúm núm, Phương Cát thì ngậm miệng không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng ẩn chứa vẻ khó chịu. Thế là trên quãng đường tiếp theo, tất cả mọi người không ai nói chuyện cả. Sau một lúc lâu, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng. Sau khi tới gần, chỉ thấy đỉnh chớp của hang động đá vôi ở chỗ này nhanh chóng nâng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, lại không hề thấy cái đỉnh ở đâu. Ở giữa không trung có hai ánh lửa, một trái một phải ở khá xa, treo ở nơi rất cao, trái xanh phải đỏ, như là nhật nguyệt treo cao. Ánh lửa màu xanh tản ra hàn ý, lúc thì băng lạnh, lúc thì lạnh lẽo sắc nhọn. Ánh lửa màu đỏ thì lại vô cùng nóng bỏng, dù khoảng cách cực xa cũng cảm nhận được sóng nhiệt đến tới. Hai loại lực lượng một xanh một đỏ này đang xen vào nhau, đến mức cảnh vật trước mặt như là bị lực lượng vô hình ngăn cách thành hai phần. Một nửa băng sơn dày đặc, một nửa thì hỏa văn lan tràn. Ở giữa chỉ có một con đường khoảng 2 tấc. Tất cả như thường, dường như không bị ảnh hưởng gì. Âu Dương Tim Tinh lúc này dừng chân, xoay người trịnh trọng nhắc nhở Bùi Lăng. Nơi này chính là âm dương sái bồn, một trong những hiểm địa của Cổ Uyên. Đường sống duy nhất là con đường hẹp ở chính giữa kia, bởi vì lực lượng của âm dương chi lực là ngang nhau, triệt tiêu lẫn nhau mới có thể để ta bình an đi qua nha. Cho nên nè, Bùi sư đệ nhớ kỹ, dù như thế nào cũng không nên rời khỏi con đường này. Bùi Lăng nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, lại nhẹ gật đầu, âm thầm liếc nhìn Tiết Huỳnh, ánh mắt lóe lên một cái. Ở phía trước là một đoạn đường đất bằng, chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Có lẽ nhận ra Bùi Lăng sợ hãi, Phương Cát lại quái gở nói thêm một câu. Như ở đằng sau có một đoạn, hai bên đều là vách núi, đáy vực là sái bồn. Một khi trượt chân, hậu quả khó mà lường được. Bùi Lăng nè, ngươi được không? Không được, chúng ta không làm nữa, cứ quay về là được nha. Ngậm miệng lại cho ta. Bùi Lăng chưa kịp lên tiếng, thì Âu Dương Tim Tinh đã ngẩng đầu lên, hiếp mắt, thăm trầm lường Phương Cát. Mà chủ phân phó, ngươi dám làm qua loa hả? Sắc mặt Phương Cát thay đổi, gượng cười nói. Sư tỷ nè, ta chỉ đùa với hắn một chút thôi mà. Sợ Âu Dương Tim Tinh tiếp tục truy cứu nữa, Phương Cát vội vàng đi đến con đường mòn kia, hắn lần này dẫn đầu. Thật ra nói nơi này là hiểm địa, chỉ cần không đi xuống sái bồn cũng không có gì. Bùi sư đại ngươi xem, trực tiếp đi là được, to gan một chút sẽ thấy không khó đâu. Ồn ào. Âu Dương Tim Tinh thấy thế hừ lạnh một tiếng nữa, cất bước đuổi theo. Bùi Lăng nào dám sơ suất, lập tức nhắm mắt đi theo sau lưng của vị sư tỷ này. Phía sau của hắn là Tiết Huỳnh. Theo như lời nói của Phương Cát, đi qua con đường âm dương sái bồn này, một đoạn phía trước là ở trên đất bằng, chỉ cần cẩn thận một chút, dù là phàm nhân cũng không đi nhầm được, đương nhiên không có chút độ khó nào với đám tu sĩ bọn họ rồi. Nhưng không lâu sau, chuyển qua một khe núi, phía trước rộng mở trong sáng, lại là một vực sâu cực kỳ rộng lớn. Trong vực sâu chỉ có một con đường núi hẹp khoảng 2 tấc, kéo dài đến phía đối diện. Một bên con đường núi hẹp lạnh thấu xương, một bên sóng nhịp cuồn cuộn, phân biệt rõ ràng xung khắc như là nước với lửa. Nhưng có thể là nơi đây cách cái quan đoạn ở giữa không trung gần hơn một chút, còn là vì nguyên nhân trực tiêu lẫn nhau nữa. Hai bên con đường núi lộ ra nham thạch, tuy có cảnh tượng nóng lạnh lại không ác liệt như trên đất bằng. Bên phía rét lạnh thì kết được một lớp băng mỏng, còn bên phía nóng bỏng cũng chỉ bốc lên một tầng nhiệt khí mà thôi. Hai bên vực sâu có một điểm giống nhau là ở phía dưới kết một khoảng một trượng đều ngưng kết xương độc đủ loại màu sắc. Xương độc này nồng đậm, thấy không rõ cảnh vật lại có thể nghe được vô số tiếng va chạm sột sột vang lên, như là tâm sưng từng bước xâm chiếm lá dâu vậy, như là rắn rết bò trường, nhỏ vụn dày đặc khiến người ta phải rùng mình. Cẩn thận nha! Đến nơi này, ngay cả Âu Dương Tim Tinh cũng hơi phải tập trung, nghiêng đầu dặn dò Bùi Lăng một tiếng, mới đi theo Phương Cát bước lên con đường núi. Sắc mặt Bùi Lăng lúc này trắng bệch, do dự một chút, cũng mới cẩn thận bước đi lên. Con đường núi này không chỉ là vô cùng chật hẹp, mà sau khi tiến lên, thỉnh thoảng hai bên đáy cốc còn có lực gió đánh tới. Một lạnh một nóng không ngừng lướt qua lướt lại. Nếu không phải Bùi Lăng đã là luyện khí tầng 5, chỉ sợ căn bản không đi được bao xa, đã chịu đựng không nổi rồi. Loại hoàn cảnh này, dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không muốn ở lại lâu. Vì vậy tốc độ của Phương Cát, Âu Dương Tim Tinh đều cực kỳ nhanh. Trong khoảnh khắc, đã đi qua hơn phân nửa vực sâu. Dù sao Bùi Lăng cũng có tu vi thấp, dần bị kéo giãn khoảng cách. Mặc dù Tiết Huỳnh đi sau lưng không thúc giục, nhưng Bùi Lăng vẫn là tăng nhanh tốc độ lên. Chẳng mấy chốc, Phương Khắc và Âu Dương Tim Tinh lần lượt bước lên mặt đất ở bờ bên kia. Vào lúc này, Bùi Lăng hơi hiếp mắt lại. Đột nhiên, hắn nhảy xuống một bên vực sâu. Ở một chỗ tới cách đó không xa, đột nhiên làn sóng linh lực hơi dao động. Cùng lúc đó, Tiết Huỳnh đang do dự muốn nhân cơ hội ra tay hay không, đã thấy Bùi Lăng đột nhiên ngã vào sái bồn. Lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó Bùi Lăng lại kêu lên một tiếng. Tiết sư huynh ạ, ưng ơi! Tiết Quỳnh nghe thấy thế khẽ giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên, thoạt nhìn vừa mừng vừa sợ. Ngay sau đó, Âu Dương Tim Tinh và Phương Cát nghe tiếng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy toàn bộ tình cảnh này. Tiết huynh! Con người của Âu Dương Tim Tinh co rụt lại, nổi giận bừng bừng, mà Phương Cát cũng vô cùng ngạc nhiên, không biết phải làm sao. Ngay lúc Âu Dương Tim Tinh kéo xiềng xích trói bộ khắc quan định cứu người, một đạo huyết ảnh bắn mạnh ra khỏi đá cốc, mấy cái lên xuống đã nhảy đến bên cạnh nàng. Huyết quan tản đi, hiện ra một cái bóng người, lại là Bùi Lăng còn chưa tỉnh táo lại. Huyết vị đột pháp. Linh lực dao động ở chỗ tối lập tức tản đi, ba tên nội môn đệ tử đều giật mình. Âm Dương Sái Bồn này là một trong những hiểm địa của nội môn, căn bản không thể tri triển đột pháp bình thường. Vì vậy bọn họ vô cùng cẩn thận đi hết cả quãng đường, căn bản không dám sử dụng tu vi để mà đi đường. Nhưng huyết quỷ động pháp là động pháp cơ sở trước khi tạo thành ngũ quỷ thiên la động, vô cùng thần diệu, lại không chịu sự hạn chế của nơi này. Vấn đề là Bùi Lăng này mới luyện khí tầng 5, sao lại có thể tập luyện được cái môn động pháp này? Âu Dương sư tỷ nè, tôi vừa nãy không biết gì sao, Tiết sư huynh đột nhiên đẩy ta xuống dưới đó. Không đợi Âu Dương Tiên Tinh hỏi thăm gì, Bùi Lăng lập tức tố cáo. Nếu không phải là ta có tập huyết quỷ động pháp, chỉ sợ sư tỷ còn không thấy được cả thi thể của ta nữa kìa. Ngươi nói tầm bậy. Tuyết Hình lúc này cũng là bị cái biến cố này dọa cho sợ ngây người, nghe vậy mới phản ứng được, vội vàng quát lớn. Ta căn bản không có đụng vào ngươi, là ngươi đụng như nhảy xuống mà. Vẻ mặt Bùi Lăng vô cùng phẫn nộ, xúc động nói. Sư huynh nè, đúng là trận tròn con mắt mà nói lời bịa đặt, không biết xấu hổ nha. Tu vi của ta thấp như vậy, đều nhờ các sư tỷ sư huynh bảo vệ mới có thể đi đến nơi này, sao ta dám đi sai bước nhầm một chút nào hả? Hơn nữa lần đầu ta và sư huynh gặp mặt, không oán không thù, ta có lý do gì mạo hiểm mất cái tính mạng của mình để mà hãm hại người hả? Thiệt là xàm xí mà ní. Ngay sau đó, hắn chuyển sang Âu Dương Tiêm Tinh nói, sư tỷ nè, ta biết Tuyết sư huynh là người trong đội ngũ các ngươi, bởi vì cái gọi là lạ lạ thì không bằng thân, nếu không phải sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, dù thế nào ta cũng không dám nghi ngờ Tuyết sư huynh cả. Nhưng bây giờ xin sư tỷ thứ tội, nếu sư tỷ không thể làm chủ cho ta, ta thật sự không dám đi theo các ngươi tiếp tục đi tới đích mà lấy hàng thi quả nữa đâu. Âu Dương sư tỷ nè, tiểu tử này nói năng sằng bậy. Tuyết Hình như muốn nôn ra máu, cái mặt đen sì, trên khuôn mặt thật thà hiện ra vẻ hung ác cùng nham hiểm, lạnh giọng nói, tao muốn đối phó với tiểu tử này sẽ cho hắn cơ hội để chạy thoát hay sao? Hắn căn bản là bụng dạ khó lường, cố ý muốn châm ngòi ly rắn đó. Bùi Lăng lập tức trả lời, ta tin tưởng Âu Dương sư tỷ, nếu lúc nãy không có Âu Dương sư tỷ đi tìm ta, ta đã sớm chết ở trong Cảm Mộng Lâm rồi, cho nên chỉ cần là sư tỷ xử trí, ta không một câu oán hận. Nếu sư tỷ cảm thấy ta vu oan cho Tiết sư huynh, ta bằng lòng mặc cho sư tỷ xử trí nè. Lúc đang hùng hồn nói chuyện thì Bùi Lăng đã âm thầm siết chặt Bách Lý Độ Hình Phù mà Trịnh Kinh Sơn cho, chuẩn bị nếu Âu Dương Tiêm Tinh hơi có gì bất thường, hắn cũng sẽ lập tức rời đi. Ánh mắt Âu Dương Tiêm Tinh đảo qua đảo lại trên người của hai người, Phương Cát đứng bên cạnh cũng vô cùng dao động. Một lát sau, Âu Dương Tiêm Tinh đột nhiên đưa tay cắm vào hắc quang ở phía sau, một màn quỷ dị đã xuất hiện. Lúc tay của nàng vừa chạm đến quan tài màu đen kia không có chút biến hóa nào, nhưng bàn tay tinh tế trắng bệch như là xác chết kia lại không chút nào trở ngại, duỗi vào trong, lập tức nhặt ra một nhánh hoa màu trắng nửa trong suốt. Thấy nhánh hoa này, sắc mặt của cả Phương Cát và Tuyết Quỳnh cũng đều đại biến. Bùi Lăng không biết đây là cái ôn dịch gì, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện, cũng vô thức nắm chặt phù lục, bắp thịt cả người kéo căng, có thể hành động bất kỳ lúc nào. Chỉ thấy Âu Dương Tiêm Tinh phất tay đánh ra một đạo linh lực, cuốn của nhánh hoa này đã đến trước mặt Tuyết Quỳnh, hờ hững nói, vừa nãy ở Cảm Mộng Lâm người đã chỉ nhầm phương hướng, lúc này Bùi sư đệ trượt chân, người khó chối tội. Nếu thật sự không thẹn với lương tâm, chờ hàng tiểu hỏa tới tay, ta sẽ tự giải khai cốt sinh hoa này cho ngươi nha. Tuyết Huỳnh trợn mắt nhìn nhánh hoa trước mặt của mình, sắc mặt tái xanh, khóe mắt không ngừng run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh như mưa. Một lát sau hắn cắn răng nói, Âu Dương sư tỷ nè, ngươi và ta ở chung nhiều năm như vậy, cũng không phải mấy lần một lần hai cùng vào đây sinh tử, ngươi thà rằng tin cái tên tiểu tử cái mặt gian trá này cũng không tin ta. Nếu ta không tin ngươi, ta đã sớm nhân lúc ngươi chưa đến đây một chưởng đánh chết ngươi ở trong Sái Bồn rồi. Âu Dương Tiêm Tinh từ tốn nói, chỉ là gần đây tình cảnh của một mạch kim tăng ta không tốt, hành vi vừa rồi của ngươi cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Trồng một gốc cốt sinh hoa, mọi người mới có thể tiếp tục yên tâm đi lên phía trước, không phải hay sao hả? Tuyết Huỳnh lúc này nóng giận, cắn chặt hàm răng, hai bên má hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng rất là không bình tĩnh. Thấy thế, Phương Cát do dự một chút, nhỏ giọng nói, sư tỷ nè, có lẽ Tiết Quỳnh chỉ là nhất trời hồ đồ, muốn dọa tiểu tử này một chút. Còn chưa nói hết câu, Âu Dương Tiêm Tinh đã nhìn về phía hắn. Làm sao, ngươi cũng từng muốn ra tay với Bùi sư đệ hả? Ơ trời ơi, không có, tuyệt đối là không có. Thấy Âu Dương Tiêm Tinh có muốn lấy một gốc cốt sinh hoa từ trong hắc quang ra nữa, Phương Cát nhanh chóng lắc đầu. Sư tỷ nè, là ta nhiều chuyện, ta nhiều chuyện. Trên con đường núi, Tiết Huỳnh đổ mồ hôi như mưa, nhìn chằm chằm cốt sinh hoa trước mặt. Nửa ngày sau thấy Âu Dương Tiêm Tinh không nhúng nhích chút nào, cuối cùng cười thảm một tiếng. Sư tỷ, người... Người nếu tin tưởng tiểu tử này, thật sự là khiến ta không phục nha. Nói xong, hắn quyết tâm liều mạng, nhắm mắt lại, một phát bắt được nhánh hoa trước mặt. Nhánh hoa kia vừa tiếp xúc với bàn tay của hắn, lập tức hóa thành từng đạo xiềng xích bạch cốt, không chút lưu tình xỏ xuyên qua toàn bộ cơ thể của Tiết Quỳnh. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trong tiếng xương cốt giòn vang nứt ra rợn người, Bùi Lăng thấy rất nhiều xiềng xích bạch cốt gần như đang lặp đi lặp lại xuyên thủng toàn bộ cơ thể của Tiết Quỳnh. Mãi đến sau khi thủng trăm ngàn lỗ, tụ tập sau lưng hắn ta, chậm chậm tràn ra một đóa hoa màu trắng to lớn nửa trong suốt, chợt lặng yên biến mất đi. Mà trong quá trình này thì Tiết Quỳnh phát ra những tiếng rào rú, thảm thiết, cuồng loạn. Nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, dù đối mặt với cực hình đau đớn như thế nào, hai chân vẫn luôn đứng vững trên con đường núi nửa bước không rời. Sau khi cốt sinh hoa biến mất, hắn ta đã lung lay sắp đổ như là nến tàn trong gió, đứng nguyên tại chỗ một lúc đâu, mới lảo đảo bước chân đi về phía ba người. Thêm một thời gian nữa, cuối cùng thì Tiết Quỳnh nguyên khí đã bị tổn thương, lúc này cũng bước lên được mặt đất. Hắn ta không nhìn Âu Dương Tiêm Tinh ép buộc hắn ta, mà oán hận nhìn thẳng vào Bùi Lăng. Có Âu Dương Tiêm Tinh bảo vệ bên cạnh mình, bây giờ Bùi Lăng không sợ chút nào, thậm chí còn cười lạnh trong lòng. Chỉ là thế này, chỉ như thế này cũng muốn hại ta sao? So sánh với cái hệ thống tiểu năng, nhiều lần đem ta sắp chết kìa, thủ đoạn nhỏ của ngươi căn bản không đáng nhắc tới đâu. Một đoàn người lúc này nhanh chóng rời khỏi Âm Dương Sái Bồn, tiếp tục đi vào sâu hơn. Mà vào lúc này, lúc bọn họ đi vào hang động đá vôi, kẻ nứt giữa không trung lóe lên, bóng dáng của Miêu Thành Dương lúc này hiện ra. Cổ yên quỷ dị, không những địa vực rộng lớn mà địa hình còn dễ thay đổi, cứ cách một đoạn thời gian lại phải đối mặt với một con đường hoàn toàn mới. Mặc dù hắn ta lập tức lên đường sau khi nhận được tin tức, nhưng cũng không thể xác định đám người Âu Dương Tiêm Tinh đi về hướng nào. Thế nhưng, điều này cũng không làm khó được Miêu Thành Dương. Hai mắt của hắn lúc này hơi nhắm lại, lúc mở mắt ra, toàn bộ hốc mắt đều nổi lên huyết quang nhàn nhạt. Trên mặt đất ở trước mặt hắn ta cũng có thêm một hàng dấu chân giống như là đã dẫm vào vũng máu. Phương hướng này là đi cảm mộng lợm. Miêu Thành Dương lúc này trầm ngâm. Quy củ tông môn sầm nghiêm, mỗi lần hàng tiểu quỷ sinh ra, chỉ có người nhận nhiệm vụ mới có thể biết được vị trí cụ thể của quả chủng. Nhưng thuộc tính của cảm mộng lợm tương xung với hàng tiểu quỷ, tất nhiên không phải chỗ của quả chủng rồi. Có lẽ Âu Dương Tiêm Tinh sợ bị người ta theo dõi, muốn mượn nhờ cảm mộng lâm để mà ngăn cản kể đến sau đây. Nghĩ đến đây, hắn ta không khỏi hơi cười lạnh. Chỉ tiếc, lần này ta đích thân đến rồi, chỉ là cảm mộng lâm, tính là cái đám chó gì. Nói xong, bóng dáng của Miêu Thành Dương nhón lên một cái, nhanh chóng cũng đuổi theo dấu chân máu kia. Vào lúc này có lẽ phát hiện được hơi thở của sinh linh, xung quanh không ngừng vang lên tiếng sột soạt, thỉnh thoảng còn có ánh mắt tập trung theo dõi. Chỉ là sau khi có mấy cái bóng tử thăm dò tới gần Miêu Thành Dương, còn không kịp ra tay, đã phải kêu lên thẳm lùi lại rồi. Miêu Thành Dương hừ lạnh một tiếng, siết chặt hai tay. Nơi tiếng nỉ non lăn đến, vô số yêu ma, quỷ quái nhanh chóng lùi lại chạy đi. Vẻ mặt hốt hoảng, hắn ta nhìn cũng chẳng muốn nhìn những tinh mỹ không có thành tựu này. Tản đi tâm ma quyền, tiếp tục đi đường. Rất nhanh, Miêu Thành Dương đã đến cảm mộng lâm. Đối mặt với vô số dây leo chập chờn tạo thành thác nước huyết sắc, Miêu Thành Dương không hề căng thẳng như là mấy người Âu Dương Tiêm Tinh. Hắn ta không hề dừng lại mà đi thẳng về trước. Mấy sợi dây leo huyết sắc vốn đang nhẹ nhàng phiêu đãng phát hiện được, lập tức tăng tốc độ lao về phía của Miêu Thành Dương từ bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó trong rừng lại hiện ra vầng sáng mông lung, muốn kéo Miêu Thành Dương vào trong huyễn cảnh. Miêu Thành Dương cười lạnh, muốn chết. Hắn ta không chỉ không chống cự, ngược lại chủ động buông bỏ đề phòng để chìm vào trong ảo cảnh. Cảnh vật trước mắt lặng lẽ biến hóa, không nằm ngoài dự kiến của Miêu Thành Dương. Sau khi tiến vào huyễn cảnh, người xuất hiện ở trước mặt hắn ta là bào đệ của mình Miêu Thành An, mình đầy thương thức còn đang thôi thớp. Thành An, người yên tâm, bây giờ ta sẽ đuổi theo giết chết cái con chó Bùi Lăng kia. Miêu Thành Dương lúc này liếc nhìn đệ đệ của mình, hiếm khi nào lại tỏ ra ôn hòa trầm giọng nói. Ta sẽ dùng cái hình phạt tàn khốc nhất để mà tra tấn hắn, hơn nữa còn khiến hắn nói ra người chủ mưu. Mặc kệ người chủ mưu là ai, sớm muộn gì ta cũng sẽ dùng huyết nhục và hồn phách của hắn để mà tế bái cho người. Nói xong lời này, Miêu Thành Dương không hề chậm trễ giơ tay lên, dự định cưỡng ép để mà phá vỡ hiện cảnh. Ngay lúc này, Miêu Thành An rước cái khuôn mặt tràn đầy máu tươi lên, không hề tức giận nói: "Ca, vì sao bây giờ ngươi mới báo thù cho ta? Vì sao ngươi không giết tiểu súc sinh Bùi Lan kia lúc hắn vừa về trong môn hả? Ngươi là đệ tử nội môn, còn là một trong 13 mạch chủ nữa. Dù lấy tu vi và thân phận của ngươi, tiền phạt chém giết tiểu súc sinh kia có cao hơn, chẳng lẽ ngươi không bỏ ra nổi hay sao? Ta là bào đệ duy nhất của ngươi, ngươi từng thề trước giường bệnh khi cha mẹ qua đời sẽ chăm sóc thật tốt cho ta cả một đời này, ngươi nhớ không hả? Kết quả ta bị người ta nghiền xương thành tro, ngươi lại mặc cho kẻ thù sống thoải mái ở ngoại môn đến nay. Ngươi xứng đáng với ta sao? Ngươi xứng đáng với cha mẹ đã mất hay sao?" Miêu Thành Dương lúc này giật cả mình. Về mặt lý trí, hắn ta biết cái người trước mặt này không phải là đệ đệ mình, chỉ do Cảm Mộng Lâm biến hóa thành. Nhưng Miêu Thành An là bào đệ ruột của hắn. Từ sau khi phụ mẫu qua đời, đây là người thân duy nhất của hắn ở trên thế gian. Lúc này đối mặt với sự chất vấn, trong lòng của hắn lại như mềm nhũn ra, nâng tay lên mãi không thể hạ xuống được. Miêu Thành An vẫn là tiếp tục gào thét: "Lý Bình có rất nhiều là tử tôn, Lý Tư Hoảng chỉ là tôn nhi do con của thiếp thân ấy sinh ra. Hắn lo trước lo sau, không muốn trả giá quá nhiều vì một tên tôn tử, cũng có thể hiểu được. Chu gia cũng đông người, thì Chu Di là tộc đệ của Chu Chân Truyền, trên thực tế huyết thống xa cách, tư chất lại thấp. Chu Chân Truyền không coi trọng sự sống chết của hắn, cũng không có gì đáng trách. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi và ta cùng cha cùng mẫu, là người thân duy nhất đó. Ta vốn tưởng sau khi ngươi nghi ngờ Trịnh Kinh Sơn sẽ đi chém giết hắn, ai biết ngươi chỉ dạy dỗ hắn một trận, chỉ là chút vết thương da thịt để dừng tay rồi. Thậm chí ngay cả Bùi Lăng khiến ta không còn hài cốt đã trở về tông môn nhiều ngày như vậy, ngươi cũng mới bắt đầu ra tay. Có phải ngươi cảm thấy ngươi do dự lâu như vậy chỉ giết một Bùi Lăng đã xứng đáng với ta rồi không? Có phải ngươi căn bản cũng không muốn báo thù cho ta hay không?" Tài nạn! Trong lòng Miêu Thành Dương lúc này đau xót. Như lời Huyễn Cảnh đã nói, hắn ta cùng với Miêu Thành An là huynh đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ. Phụ mẫu hai người chết sớm, trước khi bọn họ qua đời, hắn ta đã từng quỳ gối trước giường phụ mẫu, thề nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đệ đệ của mình. Dù năm đó Miêu Thành An bị Thánh Tông cho rằng tư chất và tâm tính đều không hợp cách, từ chối ở ngoài cửa, sau khi Miêu Thành Dương tiến vào bên trong nội môn, lập tức nghĩ cách đưa đệ đệ của mình vào ngoại môn, thuận tiện để mình ở gần chăm sóc. Vốn tưởng dù đệ đệ của mình rất khó tu luyện được gì, nhưng chỉ cần mình còn ở đó một ngày, hắn ta sẽ không phải chịu thiệt thòi ở ngoại môn. Ai biết chỉ sơ sẩy có một chút, Miêu Thành An không chỉ chết thảm, thậm chí còn bị người ta nghiền xương thành tro. Sớm biết như vậy, còn không bằng để đệ đệ của mình ở lại thế tục, biết đâu sẽ không rơi vào cái kết quả như vậy. Miêu Thành Dương vô cùng đau lòng giải thích: "Thành An, không phải ta không muốn báo thù cho ngươi, chỉ là ta nghi Trịnh Kinh Sơn đứng sau lưng sẽ khiến Bùi Lăng. Trịnh Kinh Sơn thì lại có quan hệ với Lệ Chân Truyền. Lệ Chân Truyền đó, ngươi biết không hả? Dù Chu Chân Truyền cũng là chân truyền, nhưng rất kiêng dè nàng ta. Ta chỉ là một nội môn mạch chủ của Hạ Ngũ Mạch, chúng ta cũng không có trưởng bối tài giỏi ở trong tông. Ta không thể giết Trịnh Kinh Sơn ngay bây giờ. Nếu không, cho dù Lệ Chân Truyền đã bế quan, nhưng mạch chủ Thượng Tam Mạch đều cống hiến sức lực cho nàng, sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu ta xảy ra chuyện, vậy còn ai báo thù cho ngươi nữa? Hiện tại ta đã quyết định về phe của Chu Chân Truyền rồi. Chờ qua một thời gian ngắn, sau khi lấy được tin tưởng và nể trọng của Chu Chân Truyền, sớm muộn gì ta cũng sẽ giải quyết Trịnh Kinh Sơn." "Nói tới nói lui thì ngươi vẫn là sợ chứ gì?" Miêu Thành An lúc này mặt không còn chút máu nhìn hắn ta yếu ớt nói: "Ngươi sợ báo thù cho ta sẽ làm chậm trễ tiền đồ của ngươi chứ gì?" Miêu Thành Dương vô thức muốn phủ nhận: Ta không có, ta..." "Ngươi có hay không? Tại sao không hỏi lại đạo tâm của ngươi kìa?" Miêu Thành An lạnh lùng cười nghiêm nghị nói: "Lúc trước ngươi ở ngoại môn, bởi vì tranh chấp một việc nhỏ với Trịnh Kinh Sơn, lúc ấy mọi người khuyên ngươi dàn xếp ổn thỏa. Dù sao Trịnh Kinh Sơn không chỉ có sức thần mạnh hơn ngươi, còn có Lễ Chân Truyền làm chỗ dựa. Bàn về tu vi, bàn về bối cảnh, ngươi cũng không sánh bằng hắn. Nhưng ngươi lại cảm thấy tu sĩ chúng ta tranh mạnh với trời, thà rằng chết trên đường tranh đấu cũng phải dũng tiến lên, cũng không tham sống sợ chết. Nếu không hôm nay khúm núm vì chỗ dựa của người khác, ngày sau lại nơm nớp lo sợ vì tu vi của người ta, sợ đầu sợ đuôi như vậy có khác gì bè lũ xu nịnh ở trong phàm tục. Kết quả bây giờ thì sao? Người thắng chẳng những đến nay vẫn chèn ép được Trịnh Kinh Sơn, càng nhận được sự coi trọng của Chu Chân Truyền. Nhưng bây giờ ngươi vẫn không quyết đoán như vậy, hoàn toàn mất hết bản tính năm đó rồi. Ngươi nói qua một khoảng thời gian, ngươi nói giữ lại bản thân sẽ có tác dụng. Rốt cuộc thật sự suy nghĩ cho đại cuộc, hay là ngươi sẽ báo thù cho ta, sẽ đánh mất địa vị và quyền thế hiện tại của ngươi? Ngươi hỏi lại đạo tâm của ngươi đi, rốt cuộc ngươi đang bàn bạc kỹ hơn, hay là ngươi đang sợ? Miêu Thành Dương, ngươi thay đổi rồi, ngươi đã không còn là ca ca trước kia của ta nữa, ngươi thay đổi rồi. Không tin, ngươi hãy hỏi đạo tâm của ngươi đi, ngươi hãy hỏi đạo tâm của ngươi đi, hỏi đạo tâm của ngươi đi, hỏi đi. Miêu Thành Dương lúc này càng nghe thì sắc mặt càng trắng bệch. Trong chớp nhoáng, hắn phát hiện ra khuôn mặt của Miêu Thành An trước mặt đã bắt đầu xảy ra thay đổi, lại dần dần biến thành khuôn mặt của hắn ta. Là tâm mẹ. Miêu Thành Dương kịp thời phản ứng, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn ta chủ tu là tâm ma quyền, có thể dẫn động tâm ma tấn công địch thủ, thậm chí dùng cái này để khống chế tu sĩ có tu vi không bằng mình. Nhưng tâm ma quyền cũng có một cái khuyết điểm, đó là cách một đoạn thời gian người tu luyện lại bị tâm ma quấy nhiễu. Một khi tâm cảnh lay động, tâm ma sẽ tự sinh. Lúc trước đạo tâm của Miêu Thành Dương kiên cố, kiên định vô song, nếu không thì cũng không dám lựa chọn cái môn công pháp tâm ma quyền này. Đây cũng là lý do vừa nãy hắn ta chủ động chìm vào ảo cảnh của Cảm Mộng Lâm. Thứ nhất, được gặp đệ đệ của mình một lần cuối. Thứ hai, đánh vỡ huyễn cảnh, có thể nhanh chóng thông qua Cảm Mộng Lâm. Ai biết tâm ma sớm không quấy nhiễu, buồn không quấy nhiễu, lại tấn công hắn ngay vào lúc này. Hắn ta hít thở thật sâu, đột nhiên nện xuống một quyền vào đầu của huyễn tượng. Máu tươi bắn ra, thi thể vỡ nát, cảnh vật xung quanh lập tức cũng vỡ nát theo, lộ ra dáng vẻ thật sự. Vẻ mặt của Miêu Tình Dương lúc này dữ tợn, nhìn từng sợi dây leo tràn đầy trời đất đang đánh về phía mình. Trong tầm mắt, trong quá trình những sợi dây leo nhào tới nhanh chóng hóa thành dáng vẻ của Trịnh Kinh Sơn và Bùi Lăng. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã có vô số Trịnh Kinh Sơn và Bùi Lăng vây quanh hắn ta. Giết! Trong đầu của Miêu Tình Dương lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói. Sau đó giọng nói này càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, không ngừng quanh quẩn ghé vào lỗ tai của hắn ta, cưỡng ép cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn ta, khiến ý thức trong đầu của hắn ta chỉ có một suy nghĩ, chính là phá hủy tất cả mọi thứ mà nhìn thấy trước mắt. Đôi mắt của Miêu Thành Dương lúc này đỏ rực, rừng rực lửa giận, chỉ cảm thấy có thù hận không đội trời chung với những người trước mắt này. Đổ nước ba sông năm hồ cũng khó có thể mà dội tắt, trong lòng ngực lập tức dâng lên sát ý vô cùng vô tận. Anh! Miêu Thành Dương đột nhiên đánh ra một quyền, quyền phong khắp nơi, mấy chục sợi dây leo to bằng cánh tay trẻ con đứt gãy bay ngược, chỗ đứt cuồn cuộn máu tươi, mùi máu tanh tràn ngập. Cảm Mộng Lâm bị thương càng ngày càng thêm hung ác, dây leo đứt gãy nhanh chóng một rễ nảy mầm, trong khoảnh khắc một lần nữa gia nhập vào thế phê công. Ở giữa dây leo huyết sắc mọc ra chi chít những nụ hoa thần màu trắng liên tiếp nở rộ ra. Sau khi nụ hoa xuất hiện, càng có vô số dây leo được sinh ra, thể hiện rõ ràng sự sắc bén. Theo dây leo đứng thẳng bắn về phía của Miêu Thành Dương. Trong chốc lát, dây leo đâm đến như mưa rào, điên cuồng trút xuống. Miêu Thành Dương hét dài một tiếng, hai nắm đấm hiện ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt. Cùng lúc đó, mấy ma nữ đột nhiên cũng xuất hiện, đôi mắt quyến rũ, chân trần nhảy múa. Tất cả dây leo bắn về phía hắn ta đều bị ma nữ lấy thân ngăn lại. Phanh phanh phanh phanh phanh. Khuôn mặt Miêu Thành Dương vặn vẹo, một hơi đánh về phía trước mấy chục quyền. Lúc này quyền thực cường đại đã đánh dây leo có kích cỡ như là thùng nước nhỏ thành bột mịn. Trong tầm mắt của hắn ta, một quyền này của hắn ta đã đánh chết từng huyễn tượng Trịnh Kinh Sơn. Giết! Giết! Giết! Miêu Thành Dương điên cuồng hô to, đồng thời hai nắm đấm như là hư ảnh. Ma nữ cuồng múa, đánh toàn bộ sợi dây leo và nụ hoa ở xung quanh thành phấn phụng. Đoạn dây leo rơi xuống đất, nhanh chóng trưởng thành một sợi dây leo mới. Nhưng thực lực của Miêu Thành Dương quá mạnh, quá là trâu bò, giết quá là nhanh. Tốc độ sinh sôi của mấy sợi dây leo hoàn toàn không theo kịp tốc độ vung nắm đấm của hắn ta. Những sợi dây leo này đã càng ngày càng ít. Mỹ ảnh ma nữ ở xung quanh xếp chồng lại, vô cùng quyến rũ, hơi thở như lan, vòng quanh Miêu Tình Dương. Trong chốc lát, tiếng nỉ non của tâm ma quyền quanh quẩn trong toàn bộ cả Mộng Lâm. Nhưng vào lúc này, một nụ hoa nở rộ trong rừng dây leo đột nhiên khô héo đi. Tiếp theo kết thành một cái quả to lớn. Cái quả này rơi xuống đất, dần dần hóa thành một thiếu niên, lại là dáng vẻ của Miêu Tình An. Anh. Không chờ Miêu Thành An này áp sát, Miêu Thành Dương đã đánh một quyền cách không, đánh cho nó chia năm xẻ bảy. Đến một chiếc, ta liền giết một chiếc. Trịnh Kinh Sơn, Bùi Lăng, ta lập tức giết sạch toàn bộ các ngươi. Rầm rầm rầm. Không biết giết qua bao lâu, cuối cùng Miêu Thành Dương đã khôi phục sự tỉnh táo. Hắn ta nhìn lại, phát hiện mình đã sớm giết ra khỏi cảnh Mộng Lâm luôn rồi. Là tâm ma. Miêu Thành Dương lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt tái xanh. Lúc trước nghe được tin bầu đã chết, vốn tưởng với tâm trí của mình, dù có sợ hãi đau xót, cũng không đến mức dao động đạo tâm. Không ngờ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, tình cảm của hắn đối với Miêu Thành An đã vốn sâu sắc hơn bản thân của hắn tưởng rồi. Trong lúc vô thức đạo tâm đã bị dao động, là tâm ma nhân cơ hội để lại một vết thương. Nếu không phải là đến cảnh mộng lâm, thậm chí Miêu Thành Dương cũng không phát hiện tâm ma kiếp của mình đã giáng lâm từ lâu, đang lặng yên ấp ủ. Hắn ta quay đầu nhìn về phía thác nước huyết sắc ở sau lưng, vẻ giận dữ trong mắt, trên mặt cũng đã dần dần biến mất, tốt ra vẻ đau đớn không thể che giấu. Trần An, người cứ yên tâm đi đi, ca ca vẫn như là ca ca lúc trước, chưa từng thay đổi. Người thương tổn người, dù có thân phận hay là địa vị gì, dù có tu vi hay là bối cảnh như thế nào, đều phải trả giá đắt. Miêu Thành Dương nói xong cũng không dừng lại thêm nữa, trong mắt hiện ra huyết quang, tiếp tục đuổi theo dấu chân máu trong tầm mắt. Lúc phát hiện ra một đám người Âu Dương Tiêm Tinh đã tiến về âm dương sái bồn, hắn ta không khỏi cười lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh như mộng như điện mà chợt lóe lên. Đám người Âu Dương Tiêm Tinh phải vô cùng cẩn thận đi qua đường mòn. Đối với Miêu Thành An, con đường này không khác gì con đường lớn rộng rãi. Cho dù lúc đi qua con đường núi hẹp hai bên là vực sâu, hắn cũng không dừng lại một chút nào. Trong giây lát, Miêu Thành Dương đã đi qua được hiểm địa này. Chỉ là lúc này hắn ta lại dừng bước, bởi vì vốn là dấu chân máu trong tầm mắt vô cùng rõ ràng, đột nhiên lúc đến bờ bên kia lại trở nên lộn xộn, tiếp theo không còn thấy dấu vết đâu nữa. Ế, bị phát hiện rồi. Miêu Thành Dương hơi nhíu mày, hắn ta cũng không quan tâm sự sống chết của Tiết Huỳnh, lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tự tay giết chết Bùi Long. Vì vậy sau khi xác nhận không thể đuổi theo thông qua dấu chân máu, hắn lập tức nhảy lên một khối cự nham ở gần đó, đưa mắt nhìn xung quanh, phán đoán hướng đi của một đoàn người Âu Dương Tiêm Tinh. Trong cổ uyên, mặc dù đường đi hay thay đổi, nhưng nơi khá quan trọng như là cảm mộng lâm, âm dương sái bồn lại không có thay đổi gì lớn, mà ở nơi hàng thủy hỏa sinh ra, địa hình cũng sẽ tương tự như là phụ cận. Đám người của bọn chúng lấy Âu Dương Tiêm Tinh tu vi cao nhất, nhưng cũng bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ. Rất nhanh, Miêu Thành Dương liền có so đo. Phía đông nam chính là phần mộ giảng cổ, kết đăng kỳ trở xuống tới gần, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, có thể trực tiếp bài trừ. Mặt phía nam chính là thi chúc âm địa, mặc dù mức độ nguy hiểm hơi thấp, nhưng mà tu vi trúc cơ hậu kỳ cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng tự vệ thôi, cũng là không có khả năng. Khấu trừ những hiểm địa tương tự ra, hắn cuối cùng suy đoán ra ba địa điểm có khả năng nhất. Phương hướng tây nam có U Cô Động, Đầm Lầy Cốt Hạt, cùng với hướng chính đông có Trùng Sơn. Nạp hàng thủy hỏa nhập thể cần thời gian không ngắn, bằng giờ độ pháp của ta, cùng lắm thì mỗi nơi ta đi một lần. Tiểu xuất sinh Bùi Lăng, người trốn không thoát đâu. Nói xong, bóng người của hắn nhón lên một cái, đã hướng Trùng Sơn mau chóng đuổi theo. Mà vừa lúc này, tại một góc khác của cốt hạt đầm lầy, trên mặt đất gần gần xa xa đã ngã lăn từng đầu cốt hạt khô lâu, hoặc lớn hoặc nhỏ, bốn phía tĩnh mịch im ắng. Âu Dương Tiêm Tinh dẫm tại bên trên một bộ cốt hạt cao lớn, ở trên cao nhìn xuống, thân sắc lúc này vô cùng băng lãnh để giám sát Tiết Huỳnh đang bài trận. Sắc mặt của Tiết Huỳnh lúc này trắng bệch, thân sắc tự oán giận, nhưng sau lưng như ẩn sư hiện cốt sinh hoa, lại làm cho hắn không dám không cắn răng, đem từng nhánh sớm luyện chế tốt thành trận kỳ, bấm niệm pháp quyết để mà đánh vào bên trong đầm lầy. Trận kỳ lúc này chui vào bên trong đầm lầy, vẹn vẹn tản mát ra động tĩnh cực kỳ nhỏ, xa xa đem một lùng ngọn lửa màu lam nhạt bao vây lại. Mặt thấy khốn trận sắp hoàn thành, Âu Dương Tiêm Tinh lúc này nghiêng đầu nói với Bùi Lăng: "Đợi lát nữa trận pháp sau khi phát động, hàng tỷ hỏa không cách nào bỏ chạy, ta nhập vào bên trong đem nó bắt về được, sau đó giao cho ngươi luyện hóa nha. Nạp lửa nhập thể quá trình này phi thường thống khổ, nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng được, nếu không mà chủ một phen khổ tâm liệu phí, minh bạch chứ hả?" Bùi Lăng lúc này cung cung kính kính thụ giáo, cuối cùng giống như nhớ tới một chuyện gì nhỏ giọng hỏi: Đúng rồi sư tỷ nè, cái nạp lửa nhập thể này làm thế nào hả? Trực tiếp mới đem nó nuốt vào trong bụng sao?" Lời vừa hỏi ra, thì ngay cả Âu Dương Tiêm Tinh cùng với Phương Cát đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí là Tiết Huỳnh đang bày trận ở nơi xa không tình nguyện cho lắm, cũng đều tay chân run rẩy. Ngươi ngay cả nạp bảo quyết cũng không biết hả? Phương Cát dẫn đầu kêu lên, hắn vốn là đối với cái thằng Bùi Lăng này bất mãn hết sức rồi, giờ phút này trực tiếp phát tác luôn. Sư tỷ nè, cái thằng này nói đùa cái gì? Sẽ không phải là nạp bảo quyết, hắn cũng không biết. Vậy chúng ta dẫn hắn đến đây làm câu mãi gì? Rồi, vậy thì bác xin dừng phần 11 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng cổ đạo ở đây. Ông Bùi Lăng đúng là hết chỗ chơi luôn, tu vi và thấp đã bị người ta ghét rồi. Bây giờ đi thu phục hàng tỷ quả mà hắn còn không biết được nạp quả quyết nữa. Còn nói là sẽ nhát đan quả vào trong miệng để mà nuốt. Ê, thiệt là bó tay với ông Tát luôn. Thôi, vậy thì hẹn gặp các đầu hữu ở phần 12 của bộ truyện này để xem Bùi Lăng sẽ nuốt hàng tỷ quả này như thế nào. Cảm ơn các đầu hữu đã xem video cũng như là like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.